Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134: Biến hóa. Chương 494: Biến hóa. Xe cứu thương đứng tại Pripyat chữa bệnh trung tâm bên ngoài. Sớm đã chuẩn bị đã lâu, các y tá ngay đầu tiên đem thương binh nhấc vào đến phòng cấp cứu bên trong. Bắt đầu tay trị liệu. Thợ sửa chữa lúc này cũng đem xe buýt xe ngừng đến chữa bệnh trung tâm trong bãi đỗ xe. Chúng người chơi từ trên xe đi xuống. Lúc này chữa bệnh trung tâm bên trong bệnh nhân còn cũng không nhiều lắm. Nhìn có chút vắng vẻ, nhưng là tất cả mọi người biết. Không được bao lâu, nơi này bác sĩ y tá liền muốn có bận rộn. Chúng ta bây giờ mặc quần áo vẫn là nhà máy năng lượng nguyên tử. Quá dễ thấy. Mà lại phía trên dính không ít phóng xạ bụi bặm. Đi trước thay y phục đi, bác sĩ đề nghị. Đám người đối với cái này đều không có dị nghị. Thế là các người chơi lặng lẽ vòng qua môn trần đại lâu, đi tới phía sau khu nội trú. Nơi đó có hai cái tiểu hộ sĩ tại trực ban. Nhìn thấy các người chơi đi tới ngẩn người. Một người trong đó đứng dậy hỏi thăm. Kết quả chớp mắt liền bị trước mắt bọn này khách không mời mà đến cho khống chế. Mà nàng đồng bạn bên cạnh cũng không ngoại lệ. Khuê ra gọn gàng đánh ngã hai người. Về sau chúng người chơi tìm hai gian không có người ở phòng bệnh. Nam người chơi nữ mỗi người chia một gian. Mặt khác trảm phục thiếu niên còn tìm được bệnh viện thả quần áo bệnh nhân địa phương. Các người chơi mỗi người cầm một bộ quần áo bệnh nhân. Đang chuẩn bị trừ bệnh phòng đổi, nhưng là lại bị bác sĩ cản lại. Chờ một chút, ta thấy được cuối hành lang có rãnh nước. Chúng ta trước đi tắm. Mặc dù nguyên tố phóng xạ tám thành đã khuếch tán tích lũy đến chúng ta biểu dưới da hạt tròn tầng, nhưng là dùng nước trôi hạ nhiều ít vẫn là có thể có chút tác dụng. Gia tử cùng Khuê gia hai nữ sinh đi trước sông. Về sau là thợ sữa chữa cùng lão thử. Trương Hằng cùng trảm phục thiếu niên sắp xếp ở phía sau. Trương Hằng đi đến rãnh nước một bên, trước cởi bỏ y phục của mình cùng giày. Về sau mở vòi bông sen, liền nghe qua một bên trảm phục thiếu niên tán nói: thần tượng thân hình của ngươi thật tốt, bình thường hẳn là không thiếu tốn thời gian kiện thân đi. Vẫn là nói ngươi tại hiện thực thân phận nhưng thật ra là bộ đội đặc chủng binh vương cái gì? Cái gì là binh vương? Trương Hằng một bên dùng nước trôi lấy cánh tay của mình vừa nói. Liền là loại kia, chiến thần hồi hương, nhìn thấy nữ nhi ổ chó, ra lệnh một tiếng 10 vạn tướng sĩ lao tới chiến trường binh vương. Trảm phục thiếu niên giảng, cái cười lạnh, bất quá nhìn không đưa đến hiệu quả gì. Trương Hằng chỉ là quay đầu mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không tranh thủ thời gian tẩy sao? Dù sao ta đã bị phóng xạ, cũng không quan tâm cái này nửa phút, ta vẫn là cùng bác sĩ cùng nhau tắm đi. Trảm phục thiếu niên khoát tay áo nói, vậy ngươi tự tiện. Trương Hằng song song cánh tay lại bắt đầu gội đầu tóc cùng phần lưng. Còn có, cách ta xa một chút. Ta không muốn để cho làn da lại dính vào phóng xạ bụi bặm. Được rồi, không có vấn đề. Trảm phục thiếu niên nghe vậy lui ra nửa bước. Đồng thời miệng bên trong tán nói. Quả nhiên không hổ là thần tượng của ta. Vĩnh viễn cẩn thận như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Đợi đến bác sĩ cùng trảm phục thiếu niên hai người tắm rửa xong đổi qua quần áo. Người chơi tiểu đội đã lắc mình biến hóa. Từ nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên trở thành chữa bệnh trung tâm bên trong một đám bệnh nhân. Mà mượn trong phòng bệnh đèn huỳnh quang, đám người cũng đều chú ý tới thân thể của mình biến hóa. Bọn hắn trước đó lộ ở bên ngoài làn da phổ biến đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Căn cứ bác sĩ thuyết pháp, đây là bởi vì đám người bị cao năng sóng điện từ chiếu xạ sau tạo thành lớp biểu bì tan rã. Dưới da tế bào lộ ra ngoài bên ngoài tạo thành. Trừ cái đó ra còn có một bộ phận người chơi cảm thấy đau đầu cùng buồn nôn. Nhưng là tại ở trong đó nghiêm trọng nhất còn muốn thuộc gia tử. Nàng cọ rách ra cái tay kia hiện tại thế mà bắt đầu sưng lên. mà lại miệng vết thương còn đã nứt ra. Chỉ cần có rất nhỏ động tác liền sẽ vô cùng đau đớn. Mặt khác môi của nàng cũng hơi có chút sưng. Bác sĩ thần sắc khẽ biến. Trước người có đụng cái gì không nên đụng đồ vật sao? Kết quả gia tử nghe nói như thế lại đột nhiên không có chút nào nguyên do bạo phát. Cái gì là không nên đụng đồ vật? Nàng sinh khí nói, tòa kia nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong có cái gì là nên đụng đồ vật sao? Nàng cái này đột như lên lửa giận cũng làm cho một đám người chơi có chút không nghĩ ra. Trong đó thợ sữa chữa cùng trảm phục thiếu niên trên mặt đều lộ ra một tia không hài lòng. Hiện tại hiển nhiên cũng không phải là đùa nghịch tiểu tì khí thời điểm. Mặc dù cùng một chỗ kinh lịch nhà máy năng lượng nguyên tử bảo tạc lại trốn đi sau mọi người quan. Hệ trở nên chặt chẽ lên, cũng sơ bộ có một chút một con tiểu đội bộ dáng. Nhưng là nói cho cùng, mọi người cũng bất quá mới quen biết không đến một giờ mà thôi. Cũng không ai sẽ vô điều kiện nuông chiều ai. Kết quả ngược lại là người trong cuộc một trong y sinh ra trấn an những người khác. Không có việc gì, đây không phải bản ý của nàng. Nàng hiện tại hẳn là mắc phải hệ thần kinh hạch nóng nảy chứng. Loại bệnh này ngay từ đầu sẽ biểu hiện quá căng thẳng. Về sau đâu, thợ sửa chữa nghe được đây là tật bệnh trong mắt bất mãn cũng đã biến mất. Hỏi, về sau sẽ chuyển biến thành chiều sâu hậm hực. Không có việc gì, một hồi chúng ta cũng lấy chút kháng hậm hực thuốc. Bác sĩ nói xong lại nhìn về phía gia tử. Tay của ngươi thế nào? Ngươi cứ nói đi, ta hiện tại cảm giác phi thường thảo đàn. Thật giống như có người tại cầm tiểu đao không ngừng cắt bàn tay của ta đồng dạng. Gia tử nói, mà lại miệng của ta cũng sưng lên. Ta đều muốn dùng đao cắt nó. Trước đó tại nhà máy năng lượng nguyên tử ngươi ngã sấp xuống thời điểm nhưng có thể đụng tới lợi hại gì phóng xạ vật. Cho nên tay của ngươi mới lại biến thành dạng này. Bác sĩ từ y tá đứng ở giữa cầm băng gạc, giúp gia tử quấn hai vòng nàng thụ thương tay. Mà về sau ngươi nôn mửa thời điểm lại dùng tay che miệng lau miệng. Cho nên để miệng của ngươi cũng nhận cao liều lượng phóng xạ. Người chơi khác nghe vậy thần sắc cũng là run lên. Bọn hắn lúc đầu coi là khoảng cách lò phản ứng hạch tâm gần như vậy gặp phóng xạ đã rất cao. Không nghĩ tới lúc ấy nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong còn có nguy hiểm như vậy đồ vật. Tìm thời đại phạm vi đong đo tính phóng xạ đo đạc nghi kiểm chắc xuống đi. Loại này dụng cụ có thể đo ra trong ngoài bộ phóng xạ tính chất cùng trình độ. Bác sĩ dừng một chút. Lại bổ sung, về sau tốt nhất mọi người chúng ta cũng đều cùng một chỗ đo dưới. Chí ít để biết mình chịu nhiều ít phóng xạ. Sau đó đám người rời đi phòng bệnh lại tới môn. Trần Đại Lâu, kết quả để các người chơi không nghĩ tới chính là bọn hắn liên tiếp tìm mấy cái thả khí giới địa. Phương, lại đều không có tìm được bác sĩ nói tới cái chủng loại kia đo đạc dụng cụ. Mà lúc này cũng lần lượt có mấy thương binh được đưa đến bệnh viện. Trong đó không thiếu một chút nhận nghiêm trọng phóng xạ người. Bác sĩ đề nghị nhìn xem bệnh viện làm sao đối bọn hắn tiến hành phóng xạ liều lượng kiểm tra. Kết quả phát hiện bệnh viện chỉ là dùng một loại tương đối đơn giản đo đạc dụng cụ đối đưa tới bệnh. Nhân nhóm làm cái đơn giản tính phóng xạ kiểm tra. Xác nhận bọn hắn đều có phát sinh tính sau liền cho bọn hắn tắm rửa thay quần áo. Tiến hành tiêm tĩnh mạch, bác sĩ lúc này cũng lộ ra rất là kinh ngạc. Liền cái này, làm sao vậy? Cách làm của bọn hắn có vấn đề gì không? Trương Hằng hỏi, vấn đề còn là có không ít. Ta trước đó nói cũng không phải là cái gì đặc biệt cao mũi nhọn chữa bệnh thiết bị. Cái niên đại này hẳn là có. Huống hồ tòa này bệnh viện là cho nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp chữa bệnh phục vụ. Tối thiểu nhất phải biết bệnh nhân của ngươi hấp thu nhiều ít phóng xạ đi. Mặt khác bây giờ bị đưa tới bệnh nhân cũng nhiều hơn ấn lý thuyết lúc này bệnh viện là hẳn là căn. Cứ cấp tính phóng xạ hội chứng tiến trình đối với bệnh nhân tiến hành phân loại. Nhưng bây giờ liền ta nhìn thấy chỗ có bệnh nhân đều bị hỗn ở cùng nhau. mà lại nhân viên y tế đối với mình phòng hộ cũng không đúng chỗ. Hết chương.